Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, 716, chương 716, pháp thuật quy tắc. Hoàng Siêu không để lại dấu vết, quét một vòng chu vi tình cảnh. Vừa mắt đã là hiện đại hóa phòng họp. Cách đó không xa đại lão đang ở đối với địa phương công tác đưa ra thân thiết chỉ đạo. Tất cả cùng phía trước giống nhau như đúc, tuy là những thứ này mặt mũi đối với Hoàng Siêu mà nói. Đã là mấy tháng phía trước, Hoàng Siêu không có biểu lộ bất cứ dị thường nào. Phòng họp bên trong tất cả bình thường tiến hành, tất cả mọi người không biết. Ngay mới vừa rồi, vị này trẻ tuổi Hoàng Cục Trưởng chạy đi một cái khác thế giới dạo qua một vòng. Hoàng Siêu ở trên cái thế giới không có tu luyện lâu lắm, cho nên thu được nguyên lực không nhiều lắm. Cái này hơn 1 triệu nguyên lực, còn bao gồm phía trước còn dư lại. Hoàng Siêu đối với lần này sớm có dự liệu. Hắn ở cái kia thế giới vẫn diễn luyện chóc yêu sư luyện thể kỹ năng, tăng mạnh bất phôi thể năng lực. Ở 3 tháng thời gian, liền đem thể chất tăng đến 600 điểm. Còn lại thân thể thuộc tính đều có tương ứng tăng. Hiện tại hắn ở trong thực tế thuộc tính cũng đều đến rồi biến hình thái tình trạng. Hoàng Siêu ở trong hiện thực bất hiển sơn lộ thủy, nhưng là hắn trước đây ở khoa học kỹ thuật bối cảnh thế giới thử qua. Hắn bây giờ thân thể thuộc tính đã có thể ngạnh kháng các loại súng ống cùng tiểu hình nổ tung. Hoàng Siêu phân ra một ít phân tâm thần họp, hoàn mỹ đóng vai chăm chú nghe giảng tư thế, mà tuyệt đại đa số tâm thần tác dùng để thể ngộ tự thân mới tăng thêm lực lượng. Hắn niệm lực chợt giải tỏa, cảm thấy thiên địa đều trở nên trống trải rất nhiều. Hoàng Siêu thư sướng mở rộng lực lượng tinh thần, hơi chút động niệm đầu, liền thấy phương viên thập công bên trong sự vật. Hắn không có cảm giác xa hơn địa phương, lúc này tinh thần quan sát, chỉ là một lần nữa thu được cảm giác năng lực, tùy ý quan sát chu vi mà thôi. Hắn Hoàng Siêu đồng thời quan sát đến trong ngoài biến hóa. Ở nơi này thế giới, hắn thể chất tăng trưởng tối đa, đây là không hư thể mang tới thuộc tính thêm được, bất phôi thể không phải kỹ năng. Nó các loại đặc tính đều là thể chất phạm trù. Nó đối với Hoàng Siêu cải biến toàn bộ hóa thành thể chất tăng trưởng. Cùng ngày lúc nghỉ ngơi phân, Hoàng Siêu tự mình một người ở trong phòng bắt đầu thí nghiệm. Hắn diễn luyện các loại luyện thể tư thế, nhưng là không có mang tới thể chất đột càng. Ly khai bắt yêu nhớ thế giới, loại này thể thao nghi thức cũng chưa có cúng tế lực lượng. Đồng dạng tinh khí đúng không hư thể thêm được cũng tiêu thất. Hoàng Siêu tự thân cương kính cũng rất tốt giữ lại xuống tới. Cường đại tinh khí cùng cương kính kết hợp tốt, có thể ở gần người phát huy ra niệm lực cùng chân khí hiệu quả. Hoàng Siêu vẫn chưa thất vọng, cái này ngược lại xác nhận phỏng đoán của hắn. Bắt yêu nhớ thế giới lực lượng đến từ chính độc hữu chính là thế giới thiết định. Nghi thức cúng tế lấy được lực lượng đến từ thiên địa, mà còn lại thế giới, hiển nhiên không có nói cung loại giao dịch này quy tắc. Đồng dạng, Hoàng Siêu ở cái kia thế giới có thể sử dụng pháp thuật cũng đều mất đi hiệu quả. Hắn nếm thử tế luyện phòng bên trong vật phẩm, phát hiện bọn họ cũng không phản ứng, làm Hoàng Siêu muốn xuất ra ỷ thiên kiếm lúc. Tiêu hao nguyên lực dĩ nhiên cần 9888 điểm. Ỷ thiên kiếm phía trước làm, đặc biệt, vũ khí sắc bén. Tiêu hao không đến 1 vạn điểm. Hiện tại nó tiêu hao bạo tăng. Rõ ràng cho thấy đã dày xéo hiện thực thế giới quy tắc. Hoàng Siêu có tùy thời mở ra xuyên việt năng lực. Hắn hiện tại căn bản không lo lắng nguyên lực tiêu hao. Đến khi nguyên lực xuống đến nguy hiểm tuyến, trực tiếp mở ra tân thế giới đi soát một lớp nguyên lực được rồi. Hắn trực tiếp tốn hao gần 10 vạn điểm nguyên lực, lấy ra ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm cùng tinh thần hắn thành lập rõ ràng liên hệ. Lúc này hắn thôi động ỷ thiên kiếm, Ỷ Thiên kiếm tăng vọt đến một trượng chi trường, kém chút đâm rách đối diện tường. Chứng kiến loại tình huống này, Hoàng Siêu thần sắc đạm nhiên, những biến hóa này trong lòng hắn đều có chuẩn bị. Xem ra Ỷ Thiên kiếm bảo lưu lại pháp khí thuộc tính, nó tính chất phát sinh vĩnh cửu cải biến, đồ long đao cùng nó tiêu hao không sai biệt lắm, mà Trảm Yêu Đi Ma bảo kiếm lại muốn 50 vạn nguyên lực. Xem ra là trong đó đặc thù tinh khí khiến nó tiêu hao bạo tăng. Hoàng Siêu tỉ mỉ suy nghĩ, không ngừng làm ra mới nếm thử. Phàm là có hắn không phải minh bạch địa phương, hắn liền phân ra đại lượng tâm thần dùng để thiết kế phương pháp kiểm tra đo lường. Hắn lúc này năng lực cường đại, huống chi thời gian đứng ở hắn lấy một bên, Hoàng Siêu thì có quyết tâm làm minh bạch hết thảy nghi vấn. Bằng không mơ mơ màng màng trở nên mạnh mẽ, thi triển phức tạp thủ đoạn biết nó như thế, không biết giá trị, vậy cũng không khỏi lãng phí ưu thế của mình. Điểm cao như vậy trí lực, nhất căn bản tác dụng, chính là dùng để suy nghĩ ha. Ở đệ nhị thiên thiên minh thời, Hoàng Siêu đã đối khác biệt thế giới thuật pháp có hoàn chỉnh suy đoán. Nói ngắn gọn, phàm là cần phải mượn thế giới lực lượng pháp thuật, ở trong hiện thực cũng không thể có hiệu lực. Hắn không thể dựa vào thể thao tới soát thuộc tính, cũng không có thể niệm chú thi pháp, cũng không thể nhượng tiểu động vật thu được linh tính. Những nghi thức này đều là mượn cái kia thế giới lực lượng, chóc yêu sư cũng không có nắm giữ tất cả. Hoàng Siêu có thể thao túng chính mình tinh thần, chân khí, tinh khí, những vật này là hắn đối với mình ta nhận thức cùng cảm ngộ, tương ứng bởi vậy sinh kỹ năng, có thể ở hiện thực thế giới sử dụng. Tuy là phải tiêu hao nguyên lực, những thứ này năng lực tất cả đều đến từ cùng tự thân. Hoàng Siêu hoàn chỉnh nắm giữ chúng nó, cho nên có thông dụng phương pháp. Nói cách khác, ta nghĩ muốn ở hiện thực thi triển pháp thuật, nhất định phải ta bản thân lý giải nắm giữ nó xoay hiện thực quy tắc quá trình cụ thể. Nói cho cùng là một loại toàn diện xâm nhập trưởng khống. Hoàng Siêu đối với tương lai pháp thuật tu luyện có phương hướng mới. Hắn một đêm mặc dù không có nghỉ ngơi, nhưng là vẫn như cũ tinh thần sự dư thừa. Ở sáng sớm hắn đả tọa một đoạn thời gian, sau đó xuất môn theo đại lão tham gia các loại hoạt động. Hoàng Siêu lần này thậm chí ngay cả nghỉ đông cũng không có. Bất quá hắn tuy là bị thủ tiêu ngày nghỉ, nhưng là cũng vì vậy phát triển mạng giao thiệp, cùng không ít địa phương nhân vật thực quyền đều lăn lộn cái quen mặt. Đây chính là một loại mãnh liệt tồn tại cảm giác thêm được. Hoàng Siêu hiện tại đi thuyết phục bọn họ, độ khó so trước đó thấp đầu chỉ thập bội. Trước đây những người này căn bản không biết hắn là ai vậy. Tâm lý ngay từ đầu thì có mâu thuẫn cùng cư cao lâm hạ chẳng đáng. Nhưng là Hoàng Siêu hiện tại đi theo những người này giảng đạo lý, bọn họ đầu tiên sẽ đem Hoàng Siêu trở thành người một nhà. Trong tiềm thức để tâm lý phòng tuyến giảm đi, cho nên nói vẫn đủ hào. Tuy là ta chưa cùng người nào nói qua đạo lý, nhưng là về sau cũng tốt gặp mặt a. Ha ha, Hoàng Siêu hơi đắc ý cười cười, đối với Lăng Vũ Hàm nói, bất quá vẫn là về nhà tốt. Ai, mấy ngày trước thực sự là bất đắc dĩ. Ta lúc đầu làm rất đầy đủ kế hoạch nha. Hoàng Siêu theo đại lão dạo qua một vòng, rốt cuộc trở lại đế đô. Hoàng Siêu cha mẹ của đều trở về thành phố, mà Lăng Vũ Hàm cũng nhín thì giờ trở về nhà một chuyến. Đến khi Hoàng Siêu trở về đế đô lúc, nàng mới chỉ có qua kịch cùng Hoàng Siêu hội hợp. Hoàng Siêu lúc này lộ ra tất cả mọi người hiểu nụ cười, khẽ vuốt qua Lăng Vũ Hàm tóc, tay nắm cửa khoát lên bả vai của nàng, nói rằng, nếu không, chúng ta tiếp tục lần trước chưa lại đại nghiệp. Lăng Vũ Hàm đẩy ra tay hắn, không có đứng đắn, ta đây là cực kỳ nghiêm túc. Ta gần nhất đối với xí viêm dương khí cùng nguyệt hoa âm khí có trực quan lĩnh hội. Nhân thể âm dương hai khí lẫn nhau điều hòa, có thể đầy đủ kích phát cương kính sinh mệnh lực chàng. Nếu như nghe thấy Hoàng Siêu, thật đúng là cho là hắn ở thảo luận võ học, nhưng là tay hắn cũng đã không ở yên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.